Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 61, vạn chúng chú mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mộ Dung Khôn tức giận không thôi lúc lệnh Hồ Trường Không gian phòng bên trong, lệnh Hồ Trường Không cũng là như thế, lệnh Hồ sư huynh, lần này tính Đàm Vân mạng lớn, nếu như lúc trước thuộc hạ cũng tiến vào tuyết vực hung cốc nhất định sẽ muốn hắn mạng chó. Lâm Nghị mặt hướng lệnh Hồ Trường Không, một mực cung kính nói. 29 ngày trước Lâm Nghị dẫn người truy sát Đàm Vân, lúc ấy, hắn tiến vào cái khác tiểu bí tịch cũng không tiến về tuyết vực hung cốc. Lệnh Hồ Trường Không sắc mặt tái xanh nói. Lâm Nghị, nói cho ngươi cái tin tức xấu, hôm nay ta phải biết Đàm Vân sau khi trở về, liền tự mình đi một chuyến đèn hồn điện, phát hiện Trần Nhân Thanh 83 tính mạng con người đèn, toàn bộ dập tắt. Bây giờ Đàm Vân tấn thăng cửu trọng cảnh, xem ra là hắn giết chết bọn hắn. Cái gì, Trần Sư Đệ thế nhưng là Tiềm Long bảng bên trên 108 tên cường giả, hắn thế mà cũng bị Đàm Vân giết. Lâm Nghị thần sắc sợ hãi nói, nếu bọn họ thật sự là bị Đàm Vân giết chết kia Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực thật sự là quá kinh khủng. Đúng vậy à, cái này Đàm Vân phải nhanh một chút diệt trừ, không phải để hắn trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Lệnh Hồ Trường Không mặt ủ mày cho nói. Ngày mai chính là Diệp Thiên cùng Đàm Vân quyết chiến ngày, mặc dù Diệp Thiên là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 98 cường giả, nhưng ta còn là lo lắng, hắn không phải là đối thủ của Đàm Vân. Lệnh Hồ Trường Không lời còn chưa dứt, ngoài cửa vang lên một đạo kích động giọng nam. Thuộc hạ Diệp Thiên, cho lệnh Hồ sư huynh mang tin tức tốt tới, ngày mai Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên, mau mời tiến. Lệnh Hồ Trường Không để Diệp Thiên sau khi vào phòng, dò hỏi. Ra sao tin tức tốt? Vì sao nói Đàm Vân ngày mai hẳn phải chết? Diệp Thiên cực kỳ tự phụ mà cười. Lệnh Hồ sư huynh, thuộc hạ trải qua ngày 29 bế quan, rốt cục đem Long Võ Bá Thể từ tầng thứ 9 tu luyện tới tầng thứ 12. Chấm, chuyện này là thật. Lệnh Hồ Trường Không có chút kích động lên. Thiên chân vạn xác, Diệp Thiên cúi người chào nói. Thuộc hạ sao dám lừa gạt lệnh Hồ sư huynh? Coi như Đàm Vân tấn thăng cửu trọng cảnh, thuộc hạ như thường có thể giống nghiền chết một con kiến, nghiền chết hắn. Ha ha ha ha, quá tốt rồi. Lệnh Hồ Trường Không vui mừng quá đỗi. Ngày mai Đàm Vân không chỉ có chết, ta còn có thể từ Mộ Dung Khôn nơi đó thu hoạch được 8.000 vạn hạ phẩm linh thạch tiền đặt cược. Chúc mừng Diệp sư đệ. Lâm Nghị ôm quyền chúc mừng nói. Diệp sư đệ, ngươi bây giờ thực lực đã có thể đi vào Tiềm Long bảng 40 người đứng đầu, sát Đàm Vân dễ như trở bàn tay, ta sớm chúc mừng ngươi vì lệnh Hồ sư huynh lập xuống công lớn. Tối nay đối với Tiềm Long bảng bên trên, xếp hạng 3.000 tên bên trong cường giả mà nói, là một đêm không ngủ. Bởi vì ngày mai ngoại môn đại trưởng lão tại thí luyện tư cách tranh đoạt chiến bắt đầu trước, sẽ công bố tham gia vẫn thần hẻm núi thí luyện đệ tử, lấy được ban thưởng. Hôm sau, húc nhật đông thăng, giờ mão mặt khắc giờ thìn sắp đến. Tiềm Long bảng phía trước trên quảng trường, người người nhốn nháo, người đông nghìn nghịt. Tiềm Long bảng bên trái chiến bảng trước sân khấu, 3.118 tên Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 3.000 tên bên trong, thiếu nam thiếu nữ chỉnh tề xếp hàng mà đứng. Lệnh Hồ Trường Không nghiêng đầu nhìn qua Mộ Dung Khôn, thở dài nói. Mộ Dung hiền đệ, ngươi để vi huynh có chút thất vọng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi huynh đã sớm đem 8.000 vạn hạ phẩm linh thạch chuẩn bị xong, liền đợi đến ngươi giết Đàm Vân, chắp tay tặng cho ngươi. Chật chật thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi phái đi người đều chết rồi, mà Đàm Vân vẫn sống phải hảo hảo. Nghe vậy, Mộ Dung Khôn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Lệnh Hồ Trường Không, hôm qua vóc ta cũng đi qua đèn hồn điện, ngươi phái đi tuyết vực hung cốc người, không phải cũng đều đã chết sao? Hôm nay là ngươi ta đổ ước ngày cuối cùng, ngươi có bản lĩnh hôm nay liền làm thịt Đàm Vân, không có bản sự, ở trước mặt ta mù đắc ý cái gì kinh. Lệnh Hồ Trường Không lập tức một bộ bị chọc giận, mà mất lý trí bộ dáng, sắc mặt đỏ lên nói. Không bằng chúng ta tới một trận cược bên trong cược như thế nào? Như trong vòng một canh giờ ta để ngươi tận mắt nhìn thấy Đàm Vân tử vong, đổ ước đảo lộn một cái. Như Đàm Vân trong vòng một canh giờ bất tử ta cho ngươi 8.000 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi có dám? Mộ Dung Khôn nhìn xem Lệnh Hồ Trường Không, một bộ khó thở bộ dáng, liên tục không ngừng nói. Tốt ta cược, ai như đổi ý chết không yên lành. Có thể, Lệnh Hồ Trường Không phụ họa một tiếng sau. Nghĩ đến đợi Đàm Vân sau khi chết, Mộ Dung Khôn liền muốn nỗ lực 160 triệu hạ phẩm linh thạch, toàn thân kích động có một chút phát run. Chấm, hiu hiu hiu, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến từng đợt lợi khí vạch phá không khí thanh âm, chỉ khách khí cửa 16 vị thai hồn cảnh trưởng lão chân đạp phi kiếm mà đến, mấy tức ở giữa, bay vào chiến bảng trên đài thu kiếm nhập rơi. Chúng ta đệ tử, bái kiến đại trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng lão. Trăm vạn ngoại môn đệ tử không hẹn mà cùng dập đầu nói. Miễn lễ, Thẩm Thanh Thu để chúng đệ tử sau khi đứng dậy, nhìn xuống dưới đài chúng đệ tử, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thiên, sáng sủa thanh âm quanh quẩn tại đám người bên tai. Tại thí luyện tư cách tranh đoạt chiến trước, bản trưởng lão muốn trước chủ trì một chuyện khác. Người trong cục mình nói rõ đi. Đám người nghe xong, vô luận là chiến bảng đài 15 vị trưởng lão, cũng là dưới đài trăm vạn đệ tử, đều thần sắc mê hoặc không biết đại trưởng lão chỉ chuyện gì. Đệ tử tuân mệnh, đám người không rõ ràng cho lắm lúc nương theo lấy một đạo cung kính thanh âm, một đạo tàn ảnh từ trước đám người phương tiêu sái vọt tiềm long bảng phía bên phải quyết chiến đài. Tàn ảnh biến mất về sau, hóa thành dáng người khôi ngô Diệp Thiên. Là Diệp sư huynh, hắn bên trên quyết chiến đài muốn cùng ai quyết chiến? Diệp sư huynh thế nhưng là tiềm long bảng bên trên xếp hạng thứ 98 tồn tại, chắc hẳn đối thủ thực lực phải cùng Diệp sư huynh không phân sàn sàn nhau à. Đám người tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, Diệp Thiên sau đó một câu trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Đàm Vân, đi lên một trận chiến. Diệp Thiên nhìn xuống đen nghịt đám người trầm giọng như sấm. Ta cái xoa, ta có nghe lầm hay không? Cùng Diệp sư huynh quyết đấu người, lại là bắt được mục sư tỷ phương tâm tiểu bạch kiểm. Đúng vậy a, ta một tháng trước nhìn thấy qua Đàm Vân, hắn chỉ là cái linh thai cảnh bát trọng sâu kiến a, Diệp sư huynh là ai? Đây chính là một ngón tay, đều có thể đâm chết Đàm Vân tồn tại. Chúng đệ tử lớn tiếng ồn ào lúc Mộ Dung Khôn tức giận đến bể phổi, hắn hung tợn liếc nhìn Lệnh Hồ Trường Không, chửi bới nói. Người cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi mẹ nó âm ta. Người có muốn hay không mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Dung Khôn toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng, một khi Đàm Vân chết rồi, mình liền muốn giao ra 160 triệu hạ phẩm linh thạch. Mộ Dung Hiền đệ tỉnh táo một chút, không phải liền là 160 triệu sao? Người ra ra có là, Lệnh Hồ Trường Không phình bụng cười to ở giữa, sắc mặt phát lạnh. Nói thật cho ngươi biết, một tháng trước ta và ngươi lập xuống đổ ước lúc Diệp Thiên đã cùng Đàm Vân đã hẹn hôm nay quyết đấu. Mộ Dung Khôn, ngươi cùng ta đấu, còn kém xa lắm đâu. Tốt tốt tốt, Mộ Dung Khôn áp chế lửa giận, nói liên tục ba chữ tốt về sau, gầm nhẹ nói. Lệnh Hồ Trường Không xem như ngươi lợi hại. Lúc này, quyết chiến trên đài Diệp Thiên, gặp Đàm Vân chậm chạp chưa xuất hiện, thanh âm cao lạnh mấy phần. Đàm Vân, ngươi cút cho ta đi lên, ngươi như lùi bước y theo thông quy thế nhưng là trọng tội. Dứt lời thật lâu không người ứng thanh. Coi như tất cả mọi người coi là, Đàm Vân thà rằng nhận tông môn nghiêm trị cũng không dám ứng chiến lúc một đạo trào phúng thanh âm từ trăm vạn đám người hậu phương vang lên. Có ít người trời sinh chính là chó hoang mệnh, vây quanh cái gọi là chủ nhân chó vẩy đuôi mừng chủ. Thẳng đến sắp chết cũng chỉ có thể như chó kêu to. Đã ngươi vội vã đầu thai, ta ngược lại thật ra có thể thành toàn ngươi. Trăm vạn đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn lại, vạn chúng chú mục bên trong Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên cùng Mục Mộng Nghệ Tiết Tử Yên sóng vai bước vào quảng trường. Cách chương.